Nguy tình thất nhật 7 ngày yêu nguy hiểm. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngày thứ tư, thời gian, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày địa điểm. Đảo X, Hàn Chiếu đi làm một việc, hay nói đúng hơn là vài việc, không thể cho bất luận kẻ nào hay biết, ngay cả lớp vơ cũng không thể. Cách chương.